Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1390, Hỏa thần. 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Vèo, Tô Nhiên đều không có buông tha cho này cơ hội khó được. Hướng phía hỏa thần bắn ra một cái xương gai. Đóng băng hiệu quả xuất hiện. Không có độc tố hiệu quả sao có thể đi. Các ngươi, đều đáng chết. Hỏa diễm thân ảnh khôi phục thần trí. Đang nhìn đến mình bị vây đánh tình cảnh. Còn có trong lúc này độc trạng thái. Nhất thời phẫn nộ từ tâm. Hỏa diễm lại lần nữa cháy bùng. Phương ấn tách ra thất thải quang mang. Cường quang lóe lên tức thì. Sở hữu thạch đầu nhân cùng hắc hổ đều bị phong ấn ở chỗ cũ. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Ngay sau đó, gia hỏa này ngưng tụ ra một khỏa đường kính ước chừng 2 thước hỏa cầu. Vì thế tại nhanh chóng đề thăng. Không thể nghi ngờ, chiều này hỏa cầu sắp bày ra bạo tạc lực. Tuyệt đối sẽ rung động toàn trường. Không thể để cho gia hỏa này thực hiện được. Tô Nhiên mạo hiểm bại lộ nguy hiểm. Hướng lên hỏa diễm thân ảnh phương hướng ném đi một chiêu hàn băng gió lốc. Chỉ thấy này đạo gió lốc nhanh chóng thành hình, cao thét lên xông vào bên trong thạch lâm, dọc đường chi địa đem vướng bận thạch đầu nhân, hắc hổ tất cả đều thổi sang không trung, liền ngay cả ngọn lửa này thân ảnh cũng không thể tránh né. Bị hàn băng gió lốc tập kích, này khỏa to lớn hỏa cầu, cũng chỉ có thể nửa đường chết non. Giống, tuyệt diệt hổ vương tránh thoát khai mở 7 màu trói buộc. Giống to một tiếng, tia không chút nào để ý hàn băng gió lốc mang đến tổn thương. Phá vỡ phong vách tường, cắn lấy hỏa diễm trên người thân ảnh, liền hỏa diễm hộ thuẫn cũng không thể ngăn trở. Có thể thấy hổ vương một chiêu này tấn công có mạnh bao nhiêu thế. Hỏa diễm thân ảnh phát ra một tiếng kêu đau đớn, trên mặt biểu tình đều xuất hiện vặn vẹo. Dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đem phương ấn vứt xuống không trung. Phương ấn nhanh chóng biến lớn, hóa thành một phương thành trì, đem sở hữu quái vật đều bao phủ ở trong mặt. Này, Tô Nhiên không thể đào thoát thành trì bao trùm. Đang nhìn đến thành trì bên trong cảnh tượng, giật mình âm thanh kêu lên. Hỏa thần thành, hắn nằm mơ đều không thể tin được. Nho nhỏ phương ấn dĩ nhiên là biến mất hỏa thần thành. Đây cũng quá vô nghĩa a, khó trách, hỏa thần tại hắn con dân trong nội tâm không có gì địa vị. Lại cầm thành trì lấy ra đường vũ khí, điều này làm cho bên trong các cư dân tình làm sao chịu nổi a. Tô Nhiên nhịn không được nhả lên rãnh. Hắn này mới ý thức tới, hỏa thần không chỉ thực lực mạnh, liên thủ đoạn đều là tâm ngoan thủ lạt cái loại kia. Không chút nào cầm dân sinh mệnh để vào mắt. Loại người này nhất định không có gì hảo kết cục. Tại đây tòa hỏa thân thành, hỏa diễm thân ảnh lấy được không ít thực lực tăng thêm. Bạo kích cùng trốn tránh tăng lên quá nhiều. Không có một hồi liền tiêu diệt gần tới 20 hắc hổ. Về phần những thạch đầu nhân đó, chết càng là vô số kể. Liền phòng ốc xung quanh đều sụp đổ không ít. Không ít cư dân kinh khủng chạy trốn hướng xa xa. Tình cảnh hiển lộ vô cùng hỗn loạn. Tình thế có chút không ổn, Tô Nhiên với tư cách là người quan sát, đối với lúc này thế cục nhìn rõ rõ ràng ràng, hổ tộc cũng chỉ có tuyệt diệt hổ vương có thể cùng hỏa thần đấu hơn mấy cái hiệp. Về phần những thạch đầu nhân đó, đều là tới tham gia náo nhiệt, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ bị đáp khỏi đi lĩnh cặp lồng đựng cơm. Đinh, hỏa thần thí luyện mở ra, thỉnh đem hỏa nguyên chi cầu giao cho hỏa thần. Đánh chết ám ảnh tâm ma, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên nhớ tới. Điều này làm cho Tô Nhiên hơi bị sững sờ. Chào con em ngươi, để cho người anh em trao hỏa nguyên chi cầu. Nằm mơ đi thôi, chỉ là, vấn đề lại tới. Này ám ảnh tâm ma vậy là cái gì quỷ? Trước mắt chỉ có hỏa thần, hắc hổ, thạch đầu nhân tam phương thế lực. Này ám ảnh tâm ma nhân vật là ai vai trò? Này tuyệt diệt hổ vương cũng không giống như là tâm ma a, thật sự là kỳ quái. Tô Nhiên cảm giác lần này thí luyện quá mức đốt, nấu, não, có phần lý không rõ đầu mối. Bất quá, nói 1000 đạo nhất vạn, lần này hỏa thần thí luyện, Tô Nhiên là sẽ không để cho hỏa thần đơn giản thực hiện được. dù cho này thí luyện thất bại, cũng đừng hòng tước đoạt hắn hỏa nguyên chi cầu. Ngay tại Tô Nhiên vẫn còn ở ngây người thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ sau lưng của hắn vang lên. Nhân loại dũng sĩ, qua, ai, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, trong chớp mắt nghiêng đầu đi, này mới phát hiện, kia không nên xuất hiện ở nơi này bà lão, liền đứng ở hắn cách đó không xa, chỉ thấy này lão bà vẻ mặt âm trầm, thật giống như Tô Nhiên thiếu nợ nàng bao nhiêu tiền tựa như. Liền ngay cả kia đôi giống như làm gà hai tay, cũng là chặt chẽ nắm chặt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tiến lên liều mạng. Này không tốt lắm đâu, Tô Nhiên cảm giác sự tình có chút không ổn, vội vàng lui về phía sau vài bước, ngượng ngùng cười nói, nam nữ thụ thụ bất thân, vạn nhất ta đi qua, ngươi lại cho rằng là cướp xác, kia một đời của ta tên tuổi anh hùng không sẽ phá hủy. Đừng nói nhảm, mau tới đây, bà lão sao có thể nghe không hiểu, Tô Nhiên đây là tại đề phòng nàng, có chút kiêng kỵ mắt nhìn cách đó không xa chiến trường. Hướng phía Tô Nhiên vẫy vẫy tay, chớ trì hoãn thời gian, ta có việc gấp muốn hỏi ngươi, miệng của nữ nhân thật sự là không thể tin, tiền bối ngài cũng nói, hai ta duyên phận đã hết, tại sao lại tới trêu chọc ta, cần gì chứ? Tô Nhiên phải bị nữ nhân này lừa, đi nhất định không có quả ngon để ăn. Hơn nữa, nói chuyện với nữ nhân này phí tiền, mình đã không có bao nhiêu tiên tệ đủ nàng giằng co. Bị lừa kia 600 tiên tệ, Tô Nhiên đến bây giờ đều rõ mồn một trước mắt, suy nghĩ một chút đều đau lòng. Lợi nhuận điểm này tiên tệ dễ dàng nha, nữ nhân này xấu tích rất, kiên quyết không thể lại bị lừa rồi. Tiền bối, ngài thầy tướng số bổn sự lợi hại như vậy, gặp được chuyện gì chính mình toán tự thành, ta còn có việc, thứ cho khó tòng mệnh. Tô Nhiên nói xong, cũng không để ý tới nữa nữ nhân này, hướng phía xa xa bỏ chạy, hắn nghĩ tìm cơ hội giúp Hắc Hổ một tay. Theo Tô Nhiên, thành này chỉ tuy có thể cho hỏa thần có chỗ tăng thêm, này tăng thời gian chắc có lẽ không tiếp tục quá lâu. Chỉ cần có thể kéo qua đoạn này thời gian, chính là hỏa thần suy yếu kỳ. Đến lúc đó, nghĩ như thế nào hành hạ thần liền như thế nào hành hạ thần. Người anh em cũng đi lên đập mạnh hai chân. Ngươi, bà lão nhìn thấy Tô Nhiên rời đi nơi này. Vốn là sắc mặt của âm trầm, ngược lại nở một nụ cười. Không có quá nhiều giữ lại hắn, trực tiếp quay người rời đi nơi này. Hồi này tòa của nàng tiểu phá phòng đi. Hắc, nhìn ca dễ bị lừa, tiếp tục lừa dối tới, ta cũng không phải là kia phạm đầu bếp, Tô Nhiên đối với bà lão này một chút hảo cảm độ đều không có. Cách xa nàng xa mới là lựa chọn sáng suốt nhất, quan sát đến hỏa thần cùng Hắc Hổ ở giữa chém giết. Đang từ từ trạch hướng ban đầu phương vị, hướng phía thiên không giết tới, ba cái kia bảo dương, lại là cách ly xuất ra. Lẻ loi trơ trọi ngốc trên mặt đất, chờ người hữu duyên đi mở ra. Ha ha, đây chính là cơ hội khó được. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên, cũng không có thời gian đi so đo cái khác, thừa dịp hiện tại hỏa thần không có chú ý tới bên này. Bay thẳng đến bảo dương vọt tới, đây là hắn cơ hội duy nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua, lại kéo dài xuống, nếu như bị bà lão kia nhặt được. Thật sự là không đủ chính mình phiền muộn đấy. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên sai sử vượng tài bộc phát ra tuyệt đối tốc độ. Chỉ có như vậy, mới có thể đại khái tỷ lệ giảm xuống bại lộ nguy hiểm. Bắt giặc trước bắt vua, nhặt bảo cũng là như thế này. Tô Nhiên tiên phong hướng phía kim bảo dương sờ tới. Theo hắn, trước đem đáng giá nắm bắt tới tay. Kia hai cái ngân bảo dương cho dù ném đi cũng sẽ không quá mức đau lòng. Hiện tại chỉ hy vọng chính là, này ba cái bảo dương khác mang khóa, hắn cũng không có có sẵn cái chìa khóa nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực luôn là hội phiến Tô Nhiên một trường, để cho hắn thanh tỉnh, ngay tại hắn tiếp xúc đến kim bảo dương nháy mắt, một cổ cự lực từ bên trong bảo dương truyền ra, trực tiếp cầm Tô Nhiên cho đánh bay ra ngoài, liền người mang chó bay ra ngoài gần tới 20 mét. Lúc này mới hung hăng nện rơi trên mặt đất, thiếu chút liền khung xương đều ngã tàn. Tô Nhiên nhanh chóng đứng lên, hướng trong miệng đút một bả mộ phần thảo. Theo bản năng nhìn về phía ba cái bảo dương, này vừa nhìn không sao, cả người cũng đã choáng váng, chỉ thấy ba cái bảo dương đồng đều đã phát sinh biến hóa. Thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, từng cái một nhìn lên liền cùng tăng lớn như vậy nhỏ. Bảo dương sớm đã mở ra, lộ ra sắc bén hàm răng, thỏa thỏa bảo dương thành tinh, bà mẹ nó, trách không được không nhìn thấy bảo dương thủ hộ thú. Nguyên lai này ba cái vốn chính là quái vật, Tô Nhiên vì chính mình ngắt một bả mồ hôi lạnh, khá tốt mới vừa rồi bị bắn ra, nếu trực tiếp biên lớn, vẫn không thể đem mình một ngụm nuốt, bởi vì Tô Nhiên vừa rồi liều lĩnh cử động, hấp dẫn ba cái cừu hận của bảo dương giá trị, hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này lao đến, bảo dương quái hành tẩu phương thức là nhảy, liền giống như con thỏ, nhảy lên nhảy lên. Bởi vậy không khó suy đoán, công kích này phương thức chính là nện, lấy hắn bộ dạng này tiểu thân thể, bị thật lớn như thế bảo dương quái nện vào, tuyệt đối sẽ thay đổi phá toái. Vượng tài, chạy mau, Tô Nhiên đâu còn dám ở chỗ cũ dừng lại, trực tiếp vượt qua cưỡi vượng tài trên lưng, hướng phía xa xa bỏ chạy. Bất quá hắn không có quá nhiều lo lắng, lấy vượng tài tốc độ, tuyệt đối có thể đào thoát này mấy cái bảo dương cừu hận của quái khóa chặt. Quả nhiên, còn không đợi Tô Nhiên chạy trốn tới phiên chợ khu vực thời điểm. Mấy cái bảo dương quái đã cải biến mục tiêu công kích. Hướng phía công trình kiến trúc xung quanh gặm ăn, không có một chút thời gian, liền làm cho sụp ba tòa gian phòng. Loại này lực phá hoại lượng, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể đem chỗ này hỏa thần thành cho trà đạp thành một tòa phế tích. Đáng chết, ai như vậy không có mắt, cắt đứt chúng hôn mê. Hỏa diễm thân ảnh đang trên không trung cùng hắc hổ nhóm giết đến túi bụi. Bị phía dưới bảo dương quái bị tổn hại hấp dẫn lực chú ý, đường trường nổi giận. Lửa này thần thành nếu biến thành một mảnh phế tích, phương ấn cũng liền cách báo hỏng không xa. Cái cục diện này không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Cút khai mở, thấy được này ba cái bảo dương quái. Hỏa diễm thân ảnh tức giận vô pháp ức chế. Ở trên thêm nhiều như vậy hắc hổ đang không ngừng công kích hắn. Càng làm cho lòng hắn phiền tới cực điểm. Lúc này phẫn nộ quát một tiếng. Toàn thân hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa hoàn. Đáng sợ lực xung kích hướng phía bốn phương tám hướng tản mở đi ra. Đem những cái này cận thân hắc hổ tất cả đều đỉnh bay ra ngoài. Hỏa diễm thân ảnh đâu trả lại có tâm tư cùng bọn này hắc hổ giằng co. Lấy tốc độ cực nhanh rơi đến thành, thẳng hướng này mấy cái đáng giận bảo dương quái. Răng rác, bảo dương quái còn chưa ý thức được nguy hiểm liền sẽ hàng lâm. Còn tại đằng kia ra sức gặm lên trước mắt công trình kiến trúc. Tại đây mấy cái bảo dương quái xem ra. Những kiến trúc này vật chính là mỹ vị đồ ăn, khiến chúng nó muốn ngừng mà không được. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Cút ra ngoài cho ta. Hỏa diễm thân ảnh triệu hồi ra một cái cự đại hỏa trường. Hung hăng đánh vào bảo dương trên người quái. Có thể làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là. Như vậy thanh thế to lớn phạm vi công kích, lại chỉ cấp bảo dương quái tạo thành chỉ là một điểm thương tổn. Đây thật là tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ, thật không đủ người chê cười. Bất quá, Tô Nhiên cũng không nhận ra chiêu này công kích tổn thương lực cứ như vậy. Hỏa thần phát ra có nhiều mãnh liệt, hắn tâm lý nắm chắc, chiêu này hỏa trưởng nếu đánh vào trên người hắn, cho dù không chết cũng tàn phế phế. Bởi vậy có thể thấy, này bảo dương quái lực phòng ngự, quả thật cùng thiết bản đồng dạng. Liên hỏa thần cũng không thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Bành, bành, bành, ba cái bảo dương quái bị ngọn lửa thân ảnh hấp dẫn đến cầu hận. Bỏ qua trước mắt mỹ vị kiến trúc, hướng phía hắn nhảy tới, kia miệng sắc bén hàm răng cắn hướng giữa không trung hỏa thần. Là cắn được hỏa thần trên người, vẫn không thể nhiều ra nhiều cái lỗ thủng a oanh. Một đạo hỏa diễm hồng lưu bị ngọn lửa thân ảnh gọi về xuất ra. Đánh hướng vừa mới rời đi kim bảo dương. Hắn đây là không ra tay thì lấy. vừa ra tay liền hạ tử thủ, ý định đến tốc chiến tốc thắng. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, Kim Bảo Dương quái lại là không biết sợ hãi nghênh đón tới. Một ngụm đem này đạo hồng lưu cho nuốt vào trong dương. Đánh giám đều không có phát sinh một chút, này nhìn như uy mãnh chiêu số, cứ như vậy đần độn, u mê tiêu thất mất, ách không đúng, Bảo Dương quái đánh một cái vang dội ở một cái. Đáng giận, hỏa diễm thân ảnh này mới cảm nhận được Bảo Dương quái khó giải quyết. Lại bỏ mặc chúng tại đây hỏa thần thành bên trong đợi hạ xuống. Mối họa vô cùng, phải nghĩ biện pháp bắt bọn nó giải quyết xong mới có thể. Thật sự không được, bắt bọn nó dẫn xuất hỏa thần thành. Liền vào lúc này, hắc hổ nhóm lao đến, tựa như phát điên vây công người này. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm thân ảnh lâm vào tình thế xấu. Điều này làm cho hắn phiền không thắng phiền. Dưới chân nhiều một đạo hỏa diễm, tốc độ tăng vọt, tại lao ra hắc hổ đám người vòng vây. Mắt lạnh lèo quét mắt địch thủ, sát ý đã ngăn không được bắt đầu lan tràn. Lấy nhiều khi ít, chính là tiểu nhân gây nên, thực đã cho ta không có trợ thủ sao? Hỏa diễm thân ảnh cánh tay hướng phía dưới hất lên. Một cái hỏa chuột sói xuất hiện ở hỏa thân thành, ngay tại hỏa chuột sói hiện thân nháy mắt, trực tiếp phát ra một tiếng kêu chói tai, thành âm xuyên thấu vân tiêu. Hướng phía bốn phương tám hướng tản ra ngoài. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, là ngươi tuyệt diệt hắc hổ tộc đàn lợi hại, còn là ta hỏa chuột lang tộc quần kỹ cao một bậc. Nghe được hỏa chuột sói triệu hoán đồng loại tiếng kêu, hỏa diễm thân ảnh này mới hoàn toàn đã nắm chắc khí. Đối với những thứ này hắc hổ áp dụng tránh không công sách lược. Cùng chờ đợi hỏa chuột lang tộc quần đến, về phần kia ba con bảo dương quái. Chỉ cần, mục tiêu, oán hận, vẫn còn ở trên người hắn, công trình kiến trúc tạm thời sẽ không lọt vào bị tổn hại. Ngược lại có thể kiên trì. Thế nhưng là, tại hỏa chuột sói xuất hiện trong nháy mắt, ở đây hai người chấn kinh liền sắc mặt cũng thay đổi. Một cái là Tô Nhiên, một cái khác thì là buôn bán gà trống trứng Phạm lão đầu. Bởi vì này hỏa chuột sói thật sự là quá quen thuộc. Bất luận từ bề ngoài vẫn là theo kia thuộc tính, cũng không có một khi không tại chứng minh, này hỏa chuột sói chính là hoang lĩnh thủ hộ phòng lạnh y kia một cái. Mà chủ nhân nó, hai người bọn họ đều biết là ai, này cũng chính là chấn kinh ngọn nguồn, hai cái phong châu ngựa éo có tí nào liên quan người lại thông qua sủng vật liên lạc với một khối. Đây thật là nằm mơ cũng nghĩ không ra. Không sai, người này chính là Tại Lão Tam. Tại Lão Tam là hỏa thần. Điều này sao có thể? Vẫn nói, lửa này chuột sói là song bào thai. Thuộc tính giống như đúc. Tô Nhiên thà rằng tin tưởng khả năng này. Cũng không tin Tại Lão Tam hỏa thần thân phận. Chung quy lúc trước tại hoang dã trong hang ổ, hắn hướng trong động đất ném rơm rạ. Ném hóa vàng mã, Tại Lão Tam muốn thật sự là hỏa thần. Không có lý do không phát hiện được thân phận của mình. Trong này nhất định có hiểu lầm. Ngay tại Tô Nhiên hoài nghi thời điểm, trên không trung truyền đến một tiếng hét to. Tại hỏa thần thành bên trong đương trường nổ vang. Hảo ngươi Tại Lão Tam, nguyên lai lửa này thần khiến là ngươi trộm. Thật to gan, cách trương.